Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Trung Châu nữ nhân cưới không được. Lục Nguyệt sinh đi, hắn cũng không thể không đi, bởi vì đây là cái bốn người tiểu đội, tất cả mọi người để hắn đi, nếu như hắn không đến liền sẽ bị phủ lên một cái không hợp nhóm tiêu chí. Lục Nguyệt Sinh không muốn tại Côn Luân bên trong đơn thương độc mã hành động. Cái kia không thể nghi ngờ ghi chú tử vong, mà Lý Văn Cường ba người là ở chỗ này chờ lấy. Một bên chờ đợi, một bên ẩn giấu đi khí tức của mình cùng thân ảnh. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện mình. Một mực đợi gần 10 phút đồng hồ tả hữu, Lục Nguyệt Sinh vội vàng chạy tới, có chút hưng phấn hô: "Mau mau, mau tới, trời ạ, quả thực là cái đại sự tình. Chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài." Chậc chậc, Lý Văn Cường từ dưới nền đất bò lên ra, chụp vỗ đầu bên trên bụi đất. "Sự tình gì? Tới các ngươi liền biết." Vừa nói, Lục Nguyệt Sinh một bên phất phất tay, sau đó cái dám điên mà phía trước dẫn đường, hóa thần kỳ hắn, lại cho người ta một loại hán gian ký thị cảm. Lý Văn Cường cùng Tiêu Vi hai người nhìn nhau liếc mắt, nhìn nhau gật đầu, sau đó cùng Lục Nguyệt Sinh đi lên phía trước. Không bao xa, có chừng 2 dặm địa phương, nguyên bản rừng cây, lúc này khắp nơi đều là cái hố, khắp nơi đều là bạo tạc qua vết tích, trong không khí ẩn ẩn có lưu lại chân nguyên chấn động. Phạm vi mấy ngàn mét bên trong, dĩ nhiên không có một cái cây tồn tại, sở hữu cây cối tất cả đều bị dẹp yên, nhổ tận gốc, mà đáng sợ nhất chính là xa xa một tòa núi thấp. Đỉnh núi dĩ nhiên là bình, bóng loáng còn như mặt gương, vậy hiển nhiên chính là bị người một kiếm cho san bằng. Đương nhiên, có khả năng không phải kiếm, có thể là đao loại hình lợi khí. Lý Văn Cường mấy người cũng không biết đó là cái gì binh khí tạo thành. Nhưng nhìn cái kia núi thấp, tạo thành thị giác rung động vẫn là vô cùng mạnh. Nhìn xem cái kia vết tích, Lý Văn Cường trong lòng âm thầm suy tư. Một kiếm đem một tòa núi thấp san bằng. Thủ đoạn như vậy, nếu chính mình dùng ta nhường ngươi hai chiêu dạng này tuyệt kỹ, cũng chưa hẳn không thể nào làm được. Nhưng là có cái điều kiện tiên quyết, chính mình được ít nhất là kim đan kỳ mới được. Sở dĩ, Lý Văn Cường lại lớn mật suy đoán ra một cái kinh người tuyệt luân. Chính mình làm không được. Cơ lão tử cúi đầu khắp nơi kiểm tra một lát, ánh mắt có chút thâm trầm, thì thào một tiếng: "Nơi này, có người từng chiến đấu qua." Văn Cường ba người, ngoặc kép, lời thưa. Cơ lão tử lại có chút thâm trầm nhìn phía trước mấy cái cánh tay, trầm ngưng nói: "Hơn nữa còn người chết." Ngoặc kép, lời thưa. Lý Văn Cường không có phản ứng hắn, bởi vì Lý Văn Cường liếc mắt liền nhìn thấy phía trước trong hoang dã xốc xếch nằm hơn 20 bộ thi thể, là hơn 20 cỗ, khắp nơi đều là tàn giá trị tay cụt, hoặc là không có đầu, hoặc là không có nửa người trên, hoặc là không có nửa người dưới. Nhìn thủ đoạn cùng với tàn nhẫn, cùng với hung ác, Lý Văn Cường bước nhanh đi tới gần, cau mày: "Đây là người của triều đình?" Lục Nguyệt Sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên gật đầu: "Đúng, bên trong có hai cái ta biết, trong đó một cái là Trung Châu tổng đốc nữ nhi, một cái khác là Trung Châu trường an chị anti cô em vợ." Lý Văn Cường liền vội vàng hỏi: "Chỉ nhận ra cái này hai nữ nhân à?" Lục Nguyệt Sinh ngưng trọng mà lại có chút thương xót mà nói: "Ta đối với nam nhân không có nghiên cứu, ta chỉ nhận biết hai người bọn họ, nam nhận không ra, nữ có thể nhận ra." Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, cẩn thận tại thi nhóm bên trong quan sát rất lâu. Lý Văn Cường có chút tuyệt vọng, hắn không phân rõ những này chân cụt tay đứt bên trong cái nào là nam, cái nào là nữ, toàn bộ đều là thiếu cánh tay thiếu chân, toàn bộ đều là phá thành mảnh nhỏ. Lý Văn Cường có chút chấn kinh. Lục Nguyệt Sinh là như thế nào nhận ra? Không chỉ có thể phân biệt Thư Hùng, còn có thể nhận ra ai là ai. Tiêu Vi cũng hơi kinh ngạc. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm sao xác định trong này hai tên người chết thân phận? Ta thậm chí phân không ra bọn hắn nam nữ đặc thù. Chết quá nát, Lục Nguyệt Sinh ảm đạm cúi đầu, lau đi khóe mắt hai hàng thanh lệ. Các nàng đều từng là ta bạn gái trước, từng có một đêm, hoặc mấy đêm hoan. Tê, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn xem Lục Nguyệt Sinh tóc trắng phơ cùng râu trắng mày trắng lông. Còn có cái kia gầy gò đồng thời yếu đuối thể trạng. Trong lòng có chút rung động, kẻ này lại khủng bố như vậy. Một cái là Trung Châu trấn thủ làm nữ nhi, một cái là Trường An trị an ti, tương đương với kinh thành cục trưởng công an. Cô em vợ, nghe xong thân phận này liền biết là quan lại nhà quan lại nữ nhân. Dĩ nhiên, có thể coi trọng hắn. Lý Văn Cường cũng không phải chua, chủ yếu là phiền muộn. Không hiểu rõ, coi trọng hắn gì a? Dựa vào cái gì coi trọng hắn a? Hắn có gì tốt a? Lục Nguyệt Sinh lại vung lên vạt áo xoa xoa nước mắt. Ai thán một tiếng, Trường An chị An Ti cô em vợ tên là Trương Bích. Cùng ta từng có một đêm tình yêu cố sự. Đêm hôm đó ta là tham gia Trương Bích tiểu thư hôn lễ. Trương tiểu thư là gả cho Trung Châu Võ Bị Ti nhi tử. Nhưng là con của hắn có chút khờ. Đêm hôm ấy bọn hắn tại bên ngoài uống rượu mừng. Ta giúp hắn động cái phòng. Đêm hôm đó vui thích. Kỳ nhạc vô tận. Ta vẫn nhớ kỹ. Trương tiểu thư ngón giữa không có móng tay. Đồng thời góc cạnh khéo đưa đẩy. Nhìn. Chính là trong bụi cỏ cái tay kia. Cái tay kia ngón giữa không có móng tay. Ta có thể 10 phần kết luận. Cái tay kia đến tự Trương tiểu thư. Lý Văn Cường ba người cùng nhau nhìn về phía trong bụi cỏ. Quả nhiên nhìn thấy một cái tay. Không biết là nam nhân tay vẫn là nữ nhân tay. Nhưng ngón giữa xác thực không có móng tay. Lục Nguyệt Sinh lại nói. Trung Châu trấn thủ làm nữ nhi tên là Lý Thúy. Đêm hôm ấy, ta giống như thường ngày tại bờ sông dạo bước. Ngẫu nhiên nhìn thấy ngồi tại bờ sông Lý Tiểu Thư bởi vì thất tình mà sầu não uất ức. Ta dốc lòng chỉ đạo nàng, khuyên nàng, mà nàng thằng ngốc kia cô nương lại ngốc ngốc gọi ta Lục Gia Gia. Sau đó một đêm sinh tình, ta biết được Lý Tiểu Thư đã 16. Lại y nguyên vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Căn bản không biết được cái gì gọi là nhân luân niềm vui. Không đành lòng ta. Đêm hôm ấy, để nàng cảm nhận được cái gì mới là làm nữ nhân vui vẻ, ta trợ giúp nàng. Một mực trợ giúp nàng thời gian 1 năm. Thẳng đến bạn trai nàng từ nơi khác lịch luyện trở về, ta mới tự tay đưa nàng đưa đến nàng tay của bạn trai bên trong. Bạn trai hắn rất cảm tạ ta đoạn thời gian kia chiếu cố nàng, đồng thời khuyên nàng, nhưng là ta cho là hắn cần phải càng thêm cảm tạ ta mới đúng. Bởi vì ta dạy cho nàng như thế nào lấy lòng, nhưng là nghĩ nghĩ, ta không có, ta làm việc tốt từ trước đến nay không có tiếng tăm gì. Ta ấn tượng phi thường khắc sâu, Lý Tiểu Thư chân trái trên ngón tay cái lớn cái bệnh mụn cơm. Cái này tại tu chân giới rất riêng biệt, dài bệnh mụn cơm cũng không nhiều, mà sinh trưởng ở chân trái trên ngón tay cái đã ít lại càng ít. Ta biết cái kia ngón tay cái, Lý Văn Cường mấy người lần nữa đồng loạt quay đầu, quả nhiên trông thấy trạc cây tử bên trên treo một chân. Trên ngón tay cái quả nhiên có một cái bệnh mụn cơm. Cơ lão tử dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Nhẫn nhịn thật lâu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại một câu chưa hề nói. Tiêu Vi có chút sợ hãi giấu ở Lý Văn Cường sau lưng. Nhìn về phía Lục Nguyệt Sinh ánh mắt, mang theo sát khí, mà Lý Văn Cường ngưng trọng trầm tư hồi lâu. Hắn nghĩ, thì là một vấn đề khác. Trung Châu nữ nhân, về sau mình coi như lại thế nào yêu, cũng cưới không được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.